Uyên Ương trong trướng thấp giọng nỉ non, điên loan đảo phượng. Trăng sáng ngoài trời cũng bị mây che đi mất chút ánh sáng, lấp đi một nửa vầng trăng, tựa hồ như bị cảnh xuân bên trong làm cho thẹn mặt. Trời còn chưa sáng, theo thói quen Thường Hy liền mở mắt, chỉ cảm thấy cả người đau nhức muốn chết, vẻ mặt đau khổ nghĩ đến loại chuyện đó lại đau như vậy, thế nào còn có nhiều nữ nhân muốn bỏ lên giường chủ tử. Cả người giống như là bị lăn qua lăn lại nhiều lần, chỗ nào cũng ấm ách đau nhức, lần sau nàng phải hào hào suy nghĩ một chút. Muốn ngồi dậy không ngờ liền kinh động đến Tiêu Vân Trác. Hắn nhìn Thường Hy vẫn đang cau mày hỏi, thế nào, sáng sớm liền cau mày như vậy? Thường Hy chua mỏ nói, thật là đau người muốn chết, không hiểu tại sao có nhiều nữ nhân lại muốn bỏ lên giường nam nhân như vậy. Trên mặt Tiêu Vân Trác thoáng qua một mặt thần sắc khó xử, hắn cũng rất đau có được hay không, chỉ vì ngại tôn nghiêm của nam tử Hán, lời này đánh chết cũng không thể nói. Thường ngày vẫn nghe những nam nhân kia nói làm chuyện này là cỡ nào sung sướng, hắn thật không nghĩ lại có thể đau thế này, thật đúng là gạt người. Mắt thấy sắp đến thời gian vào chiều, Thường Hy chỉ đành phải mặc quần áo hầu hạ Tiêu Vân Trác rời giường. Tiêu Vân Trác lại nói, ta tự mình làm, nàng nghỉ thêm chút nữa đi. Thường Hy nào có nguyện ý, vẫn đứng dậy chuẩn bị cho Tiêu Vân Trác lâm chiều. Bên này còn chưa có sửa sang lại xong xuôi, bên kia Chiêu Hà cũng vãn thu đã gấp gáp xông vào, nhìn Thường Hy nói. Ngô tỷ tỷ, không xong, Dương quý nhân sinh non rồi. Thường Hy kinh hãi, thân thể cũng run lên một cái, vội hỏi. Chuyện xảy ra khi nào? Tối hôm qua, sau lúc nửa đêm, gocchuyenaudio.com. Vãn Thu tiếp lời nói, sắc mặt tựa hồ còn chút kinh hoàng, nhìn Thường Hy nói tiếp. Nghe nói hôm qua Tam Hoàng tử Phi vào cung thỉnh an Hoàng quý Phi thuận đường liền ghé qua chỗ Dương quý nhân, tặng cho Dương quý nhân chút đồ ăn, kết quả sau nửa đêm Dương quý nhân liền sinh non. Khách chương.